Lược Thiên Ký, chương 1237, Thần Bí Cốt Hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1266, Thần Bí Cốt Hộp, một chút mất tập trung. Bị Phương Hành vượt lên trước tìm tòi tiến vào cái kia xương rồng trong miếu. Cầu Tiên Ngũ Lão không thể bảo là không khẩn trương. Đều lo lắng xương rồng trong miếu sẽ có vật gì tốt bị Phương Hành sớm độc thôn. Dù sao nếu là người khác cầm, bọn họ còn có thể đưa ra yêu cầu đến chia đều. Nhưng nếu là tiến vào ma đầu kia tay, muốn để hắn giao ra coi như khó khăn. Dọc theo con đường này ánh sáng mua của hắn linh tinh cũng không biết phí hết bao nhiêu sức lực. Trong lòng bọn họ cũng đã chấp nhận hắn liền là như thế một cái hàng. Đã sớm tuyệt muốn từ trong tay hắn chiếm tiện nghi gì niệm đầu. Bất quá, cũng liền tại bọn hắn vội vã đuổi theo. Dự định chạy sộc xương rồng miếu lúc. Cái kia trong miếu truyền tới một tiếng bi thiết. Nhưng lại làm cho bọn họ tâm tư tất cả là run lên. Không có có dũng khí lập tức xông đi vào. Sợ bên trong sẽ có cái gì hung hiểm. Trong lúc nhất thời cùng nhau lưu tại cửa miếu. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt. Bọn họ liền tất cả dùng phương pháp của mình đi dò xét. Siêu. Lam tiên sinh nhưng là tâm thần khẽ động. Cả người thân hình liền mơ hồ. Trong nháy mắt. Một người liền thình lình hóa thành hai cái. Chân thân lưu tại cửa miếu. Phân thân lại không chút do dự một bước bước vào xương rồng miếu bên trong đi. Mà cùng lúc đó, thư sinh kia ăn mặc văn tiên sinh cũng là ngón tay trên không trung điểm nhẹ. Hóa ra một đạo phù văn, tựa như một con mắt, nhanh chóng vọt vào xương rồng trong miếu. Mà Khô Phát lão ẩu cùng Quỷ tiên sinh phản ứng cũng không chậm. Khô Phát lão ẩu hoa dâm phát đầu dương lên. Liền có một bộ yêu tướng khối lỗi từ bên người nàng hiển hóa ra ngoài. Thẳng tắp vọt vào xương rồng trong miếu. Mà quỷ tiên sinh còn lại là phân ra một đạo khói đen. Thẳng tắp chảy vào trong đó. Coi như bên trong có hung hiểm. Cũng sẽ không chính xác hù ngã bọn họ. Quan sát tình hình bên trong mới là chủ yếu nhất. Đương nhiên, nếu như Phương Hành thực ở bên trong gặp nguy hiểm gì. Bọn họ cũng là muốn xuất thủ cứu giúp. Bất quá tất cả loại thần thông. Quan sát được tình hình bên trong về sau. Bọn họ lại đều là khẽ giật mình. Đầy xương rồng trong miếu bộ không gian cũng không lớn. Tựa như thiên nguyên đại lục phía trên mỗi một nhà đạo thống cũng sẽ có tổ điện cũng giống như. Dài rộng bất quá mấy chục trượng. Một chút liền có thể nhìn đến phần cuối. Bên trong vách tường cùng mặt đất. Đồng dạng cũng là cốt chất. Chung quanh hoa văn nhàn nhạt phù văn mạch. Trong miếu để đặt lấy rất nhiều nhiều loại giá đỡ. Lúc này đều đã bỏ trống. Duy tại cốt miếu nơi cuối cùng. Một phương màu trắng trên bệ đá. Còn để một cái vuông vức cốt hộp. Hộp bên trên hoa văn một đầu dương nanh múa vuốt ác long bộ dáng. Tham thẳm nhìn chăm chú miếu miệng. Tổng thể tới nói. Cả tòa xương rồng trong miếu, trống rỗng, không nhìn thấy cái gì hung hiểm a, cái kia tiểu ma đầu lại kêu thảm cái gì sức lực. Mọi ánh mắt đều vào lúc này hướng phía Phương Hành nhìn lại. Ánh mắt nghi hoặc bên trong, xen lẫn một chút không kiên nhẫn, tất cả mọi thứ đều bị cái kia cửu đầu trùng rời trống. Phương Hành rốt cục mở miệng, chỉ những trống rỗng đó giá đỡ. Mang theo một loại đau đến không muốn sống giọng điệu nói ra. Đây mẹ nó, chư tu giờ mới hiểu được nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận. Riêng phần mình thu hồi thần thông, chân thân tiến nhập xương rồng miếu đến. Nhìn Phương Hành ánh mắt đều có điểm gì là lạ. Thật sự là tên này quá sẽ hư trương thanh thế. Còn tưởng rằng hắn mới vừa rồi là đụng phải cái gì hung hiểm đây. Nguyên lai đây một tiếng hét thảm chỉ là bởi vì cửu đầu trùng sớm lấy đi đây xương rồng trong miếu đồ vật. Bất quá nhìn xem chung quanh những này giá đỡ. Đủ loại kiểu dáng. Chắc hẳn trước đây đúng là có không ít thứ để đặt trên đó. Nhưng bây giờ rỗng tuếch. có thể thấy được xác thực bị người dọn đi rồi không ít. Quá độc ác, ai biết nơi này lúc đầu thả bao nhiêu bảo bối a hát. Đều bị cầm đi, Phương Hành cơ hồ là cắn răng, trong mắt sắp phun ra lửa. Một bên oán hận mắng lấy, một bên đi thẳng về phía trước, nói liền cùng cửu đầu trùng cướp đi là ngươi đồ vật. Chư tu tâm dưới đều có chút oán thầm, cửu đầu trùng tới so với bọn hắn sớm. Cầm đi trong miếu này cơ duyên cùng tạo hóa cũng là phải có chi ý, bọn họ tự nhiên cũng cảm giác có chút tiếc nuối. Nhưng lại sẽ không giống như đây tiểu ma đầu đau lòng đến loại trình độ này. Không hiểu có chút buồn cười. Cái này đen tâm đáng đời chặt tay cửu đầu vương bát. Coi mình là thổ phỉ sao. Quét cái như vậy sạch sẽ. Phương Hành vẫn tức giận không thôi. Nói nhỏ mắng lấy. Chỉ nghe chung quanh chư tu đều ánh mắt cực kỳ cổ quái. Mặc dù bọn họ đều là lâu không xuất thế. Cũng không thế nào chú ý như hôm nay đồng mỗi một thời đại đều sẽ như cỏ dại quật khởi lại biến mất các thiên tài. Nhưng cũng loáng thoáng nghe nói qua. Một thế này thiên nguyên tiểu bối bên trong. Có được thổ phỉ tên liền là trước mắt vị này đi. Ngược lại cũng không phải tất cả mọi thứ đều dọn đi rồi. Cũng nhưng vào lúc này. Một thân hắc bào quỷ tiên sinh bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. Ánh mắt nhìn phía một chỗ, không cần hắn nhắc nhở. Trên thực tế tất cả mọi người đã chú ý tới vật kia. Ngay tại chính đối cửa miếu phương vị, trưng bày một phương màu trắng cốt hộp, ước chừng một trượng gặp phương. Phía trên dán một chương màu vàng kim nhạt giấy niêm phong. Chưa bị kéo đứt, nhìn lên đến hộp giống như là chưa bao giờ mở ra. Hơn nữa bây giờ tại đây lớn như vậy xương rồng trong miếu. Cũng liền phía kia hộp còn bày đặt trên đài. Hơn nữa vô luận là vị trí, còn là bộ dáng, đều giống như đây xương rồng trong miếu vật chân quý nhất. Cũng là duy nhất đồ vật. Cái kia hộp cùng đây miếu là một thể. Phương Hành tự nhiên cũng lưu ý đến. Quỷ quỷ cười, thấp giọng nói ra, chư tu thần tình đều có chút ngưng trọng. Mắt tự nhiên hướng về phía trước tới gần chút, rõ ràng tại phòng bị những người khác đi tranh đoạt, sau đó tinh tế nhìn qua xem xét, ngược lại là phát hiện, cái kia hộp xác thực cùng tòa này xương rồng miếu là liên thành một thể. Đại khái đây cũng chính là nó không có bị rời đi nguyên nhân. Nhưng là nhìn cái kia hộp khép kín chỗ, tất cả mọi người lại đều tâm tư sinh nghi. Mặc dù phía trên còn dán giấy niêm phong, nhưng này giấy niêm phong phía trên, rõ ràng không có cái gì sóng pháp lực, nhưng là phổ thông chỉ phong. Vì cái gì cửu đầu trùng đơn độc không có mang đi nó? Đương nhiên, cũng có khả năng bên trong để bảo bối tốt đây. Lão yêu bà, ngươi đi xem một chút. Phương Hành lại hết rồi mới vào nơi đây lúc cỗ này bức thiết sức lực. Quỷ quỷ cười một tiếng, giật dây bên cạnh khô phát lão ẩu. Hừ, lão yêu bà cũng là ngươi kêu. Khô phát lão ẩu con mắt nhìn hộp, lạnh lùng trở về Phương Hành một câu. Giọng điệu bất thiện, ta là vì ngươi tốt. Có bảo bối ngươi không muốn sao lão yêu bà. Phương Hành tuyệt không sợ nàng. Cười hì hì nói, một bộ thành khẩn bộ dáng. Còn là cẩn thận chút tốt. Lam tiên sinh có chút nhìn không được, thấp giọng nói ra, Phương Hành không phải người ngu, bọn họ tự nhiên cũng không phải người ngu, từ tiến nhập đây xương rồng miếu về sau, liền đều chú ý tới cái kia hộp, dù sao cũng là trong miếu này duy nhất tồn tại, nhưng là tâm tình lại cấp bách, cũng không có người muốn đi cái thứ nhất trôi qua mở ra nó. Dù sao đây xương rồng miếu thế nhưng là đã bị cửu đầu trùng vào xem qua một lần. Lấy đi nhiều đồ như vậy. Vì sao vẻn vẹn lưu lại một phương này cốt hộp. Thừa nhận sẽ có cái gì chuyện ẩn ở bên trong đi. Bọn họ bực này lão hồ ly. Có thể sẽ không có người cướp đi bốc lên phần này hiểm. Tất cả mọi người ôm ý nghĩ này. Liền cũng tạo thành như thế một cái bẫy mặt. Hai mặt nhìn nhau, ai cũng không chịu tiến lên. Đây xương rồng miếu tất nhiên sẽ tọa lạc ở nơi đây. Định có thâm ý, nói không chừng liền cùng như thế nào đến tiên lộ bờ bên kia có cực sâu liên hệ. Dù là nơi này một số cơ duyên tạo hóa đã bị Cửu Linh Vương lấy đi, nhưng dù sao cũng có một chút tạo hóa là một mình hắn cầm không đi. Phương này cốt hộp trưng bày vị trí trọng yếu như vậy, cũng không thể bỏ lỡ. Dù là bên trong đã không có cơ duyên gì, nhìn xem có cái gì manh mối lưu lại cũng là tốt. Ta nhìn, còn là nghĩ biện pháp đưa nó mở ra xem bên trên xem xét đi. Lam tiên sinh thanh âm âm trầm nói, ánh mắt rất có vài phần ngưng trọng. Nói đúng lắm, lại để ta dùng phù pháp đi thử một chút. Thư sinh kia bộ dáng văn tiên sinh thấp giọng mở miệng. Nhìn chư tu một chút, thấy không có người phản đối. Liền đưa tay ở trong hư không vẽ xuống một đạo thần phù. Sau đó phù quang một thịnh, thẳng xông về phía trước, hóa thành một đạo gió lốc. Hiển nhiên là muốn đem cốt hộp vén lên. Chỉ bất quá, khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Cái kia phù quang tới cốt hộp trước đó, lại trong nháy mắt tiêu liễm, sau đó hóa thành vô hình. A, cái kia cốt hộp tự có huyền bí, lại thôn phệ ta trên bùa pháp lực. Văn tiên sinh nao nao, thấp giọng nói ra, ta đi thử một chút. Khô phát lão ẩu đứng dậy, khô phát bay lên, thao túng một cỗ khô lỗi xông về phía trước, muốn xốc lên cốt hộp. Chỉ bất quá, cái kia cốt hộp liền giống như mọc rễ. Cái kia khối lỗi yêu tướng, tiện tay nhếch lên mấy vạn cân lực lượng, lại vén bất động nó. Này hộp đã bày đặt ở nơi đó, chắc hẳn không phải tùy tiện có thể mở ra. Lam tiên sinh nhíu mày, trầm thấp phân tích, ta nhìn cái kia hộp bên trên cũng không phong ấn hoặc là phù triển. Chỉ có một đạo giấy niêm phong chưa kéo đứt. Hơn nữa cũng chỉ là cũng không cái gì sóng pháp lực phổ thông chỉ phong. Xem ra, cũng không phải là có cái gì cơ quan những vật này. Hẳn là, muốn mở ra đây cốt hộp nhưng thật ra là dựa vào man lực. Hay hoặc là nói, có không có đầy đủ lực lượng mở ra đây hộp đá. Cũng là một loại khảo nghiệm. Bởi như vậy, ta ngược lại tin tưởng đây cốt hộp cũng không bị mở ra quá rồi. Phương Hành bỗng nhiên mở miệng, cười nói, các ngươi đừng quên, đây là ở nơi nào? Đây là Long tộc tiên lộ. Nó là vì cái gì người chuẩn bị? Có tư cách thành tiên Long tộc A-Hát. Đây cốt trong hộp trưng bày, rõ ràng chính là đây xương rồng trong miếu lớn nhất tạo hóa. Như vậy tại nó phía trên, thiết hạ một loại nào đó khảo nghiệm cũng là phải có sự tình. Hơn nữa theo ta đoán đo, rất có thể đây khảo nghiệm cũng không phải là phức tạp gì cơ quan cùng cấm chế, mà là đơn giản nhất. Lực lượng, duy có chân tiên lực lượng mới có thể mở ra đây hộp đá, mới có thể cầm tới trong hộp tạo hóa. Nếu là chân tiên lực lượng, chúng ta liên thủ, có lẽ có thể. Lam tiên sinh nghe, thần sắc cực kỳ trịnh trọng, hình như phi thường tán đồng Phương Hành. Vậy đại khái liền là vận mệnh của chúng ta. Văn tiên sinh bỗng nhiên thấp giọng cười nói, cái kia cửu đầu trùng xác thực lợi hại, như hứa luận đến một cái tu vi cùng thực lực, chúng ta bất luận kẻ nào đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng dù sao chúng ta nhiều người A-Hát, hắn không có chân tiên lực lượng, nhưng chúng ta liên thủ lại có lẽ có thể làm được. Cái kia muốn đừng tiến lên thử một lần. Quỷ tiên sinh trầm thấp mở miệng, nhưng lại đưa tới một mảnh trầm mặc. Dù sao đều là suy đoán, như trong hộp thực có cái gì hung hiểm, lại như thế nào cho phải? Ha ha, nếu là như vậy đắn đo do dự, cái kia còn thành cái gì tiên? Cũng đúng vào lúc này, vẫn luôn biểu hiện lén lén lút lút, núp ở phía sau mặt Phương Hành, đột nhiên nở nụ cười lạnh, một bên nói, một bên nghênh ngang hướng cái kia cốt hộp đi tới, đưa tay đặt tại cốt hộp phía trên, không có nửa điểm kiêng kỵ. Như thế một cái to gan động tác thẳng bị hù chư tu đều trái tim nhảy một cái. Hắn lại một bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Dùng sức giơ lên, phát hiện nhấc không nổi cái kia cốt hộp. Sau đó trừng mắt một đôi quái nhãn hướng mấy người phía sau nhìn lại. Mắng, một đám đồ vô dụng, qua đến giúp đỡ A-Hát. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.